Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Qua mà không đòi hỏi gì cả. Là cô nợ anh. Nếu như có kiếp sau, cô cũng mong anh đừng gặp lại cô, để rồi phải đau khổ như là bây giờ. Kèm tan rồi mà hai người vẫn chưa xong sao? Tiểu Dũ bước đến lạnh lùng cất tiếng nói. Cô giật mình quay đầu lại. Gọi người yêu tới, tại sao không nói với tôi? Đi với tôi chán nản như vậy hay sao? Anh nói trong chất giọng đau khổ. Tiểu thiếu gia, không phải như anh nghĩ đâu. La Khải lên tiếng định thanh minh. Đúng vậy Tiêu Dũ hả? La Khải chỉ là... Nếu không làm được người yêu, thì chúng ta làm bạn đi. Anh lắc đầu rồi nói một cách mệt mỏi. Bạn ư? Cô bỡ ngỡ. Đúng vậy, là bạn. Anh cười nhẹ nhìn cô. Hãy cư xử với nhau như những người bạn. Cô cắn nhẹ môi ngước ánh mắt buồn rầu lên nhìn anh. Bạn sao? Chữ bạn giữa anh và cô là có thể sao? Nếu là bạn, thì cô sợ rằng cô sẽ mãi yêu anh trong đau khổ. Tiểu Dũ à, em không muốn làm bạn. Đến cả bạn em cũng không muốn làm ư? Tôi tồi tệ như vậy sao? Anh có thể cho em giải thích không vậy? Cô tức lên quát vào mặt của anh. Giải thích gì chứ? Điều đó đã quá rõ ràng rồi. Em yêu cậu ta và có con với cậu ta. Em ôm cậu ta trong khi anh vẫn một lòng yêu em. Bộ bịch chỉ là cây cớ để che mắt. Che đi nỗi đau khi anh thiếu vắng. Anh đã muốn níu kéo em. Nhưng mà thật sự anh không còn có tư cách đó. Mộc Trà tiểu thư à, là em đã phản bội anh. Tiêu thiếu gia, anh hãy bình tĩnh đi. La Khải nhìn qua nhìn lại. Là lỗi của mình nên anh ta mới cư xử như thế. Nếu không có sự xuất hiện của anh, thì chắc chắn bây giờ Mộc Trà cũng đã vui vẻ hạnh phúc bên Tiêu Dũ rồi. Anh định lên tiếng giải thích. La Khải à, anh đừng nói gì hết nữa. Cô tức giận nắm tay áo La Khải nói. Đúng là tôi và La Khải yêu nhau đấy. Chúng tôi có con đấy thì sao nào? Anh cố chấp độc quyền không tin người. Rồi có ngày anh sẽ phải hối hận. Từ nay tôi và anh không còn là gì của nhau nữa. Tôi mỗi đường một ngả. Chúng ta kết thúc đi. La Khải à, đi thôi. Mặt cô đầy nước mắt, nắm tay chặt đến bật máu, đưa đôi mắt căm hờn nhìn anh, rồi sau đó kéo tay La Khải đi. Tiểu Dũ thẫn thờ đứng im, chân không thể tài nào cử động nổi. Hình ảnh khuôn mặt đầy nước mắt của cô cứ in sâu vào trong tâm trí anh. Anh cứ nghĩ rằng mọi chuyện sẽ kết thúc dễ dàng, nhưng thấy cô như vậy, anh lại cảm thấy như mình vừa bị đâm một nhát vào tim cô. Tại sao cô lại khóc? Có phải là anh đã làm điều gì sai hay không? Mộc Trà. La Khải nhìn cô đầy xót xa. Em xin lỗi. Anh cứ quên chuyện lúc nãy đi. Cô cúi gập đầu xuống thấp. Anh biết mà, đừng lo. Anh ôm nhẹ lấy cô từ phía sau, một tay xoa đầu cô. Em sẽ đi đón tụi nhỏ. Cô lau nước mắt rồi nói. Vậy thì để anh chờ em đi. Được. Đây có phải là kết thúc của niềm tin không? Đến với nhau là cả một đoạn đường dài vất vả. Vậy mà chỉ cần lùi một bậc, quay lưng lại đã trở thành người lạ. Quan trọng đến mấy cứ cách xa rồi cũng sẽ trở thành không quen biết. Yêu thương đến mấy cứ im lặng hoặc một vài câu lạnh nhạt rồi sẽ cũng yêu thương nhạt nhòa. Tại Mộc gia. Thưa chú Khải, tụi con về ạ. Nói rồi các dĩ nắm lấy tay Nguyệt Sao chạy vào nhà. Anh về đi. Cô cất tiếng với âm thanh rất thấp. Em sẽ ổn chứ? Không trả lời anh, cô bước xuống xe sau đó đi thẳng vào nhà. La Khải thở dài rồi đóng cửa tự động, sau đó cho xe cất bánh chạy đi. Ông cố à, tụi con đã về rồi. Hai đứa nhỏ hớn hở sau đó chạy vào tìm ông cố. Về rồi đấy à? Chào ôi cục cưng của ông. Mộc Đế chạy đến ôm lấy hai đứa nhỏ. Cháu chào ông. Cô nói mệt mỏi, đôi chân nhấc lên từng bước nặng trĩu. Mộc Trà, con làm sao thế? Ông ngạc nhiên nhíu mày lo lắng. Mami từ lúc trên xe, cứ như vậy ấy ạ. Nguyệt Sao lên tiếng. Dạ đúng đó, hỏi cái gì cũng không trả lời ạ. Khắc Dĩ gật đầu. Tụi con mau vào phòng ăn tối đi, sau đó lên phòng đi ngủ nhé. Mộc Đế cất tiếng bảo. Dạ vâng ạ. Hai đứa trẻ cùng đồng thanh đáp. Vì lo lắng cho cháu gái, Mộc Đế bước vào gõ cửa phòng, cất tiếng gọi Mộc Trà. Mộc Trà, Mộc Trà. Vào đến nơi, ông đang thấy cô nằm im bất tỉnh. Quản gia đâu? Người đâu? Ông vội vã kéo xe lăn lại bên cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net